Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Don, tiền vàng, kim chuyên, càng nhiều là bất quy tắc kim hạt cùng kim khối. Phảng phất như thủy triều phun ra ngoài. Nhất thời, liền để chạy bên trong Tần Nhiên. Cảnh sát trưởng Johan, Nguyên Bá Tước cùng đứng tại ngoài hành lang lan dần. Các nhìn trợn mắt hốc mồm ni ta tài phú. Ta tài phú. Nguyên Bá Tước liên thanh la lên, vậy mà thật tại cái này. Tần Nhiên làm theo là có chút mắt trợn tròn, hắn vạn lần không ngờ, đòn dậy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú ngay ở chỗ này. Tần Nhiên rất rõ ràng nhớ kỹ lúc trước chọn lựa nơi này làm mai phục địa điểm lúc. Lan Dân nói chuyện qua, phòng nghị sự nơi này cất giấu đòn dậy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú. Sớm tại 50 năm trước. Ta liền đã kiểm tra, mỗi một mặt vách tường đều là cả khối nham thạch xây thành. Căn bản không có khả năng tồn tại mật thất, mật đạo, thủ hộ kỵ sĩ tự nhiên là khinh thường tại nói dối. Nhưng trước mắt sự thật lại nói cho Tần Nhiên, Lan Dần hoàn toàn không có tìm đối phương hướng. Những cái kia từ cả khối nham thạch xây thành vách tường đương nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là mật thất, mật đạo, bởi vì chúng nó tồn tại bản thân liền là vì bảo vệ đòn dậy dỗ ngàn năm tài phú. Liền tựa như một cái tàng bảo dương, cái nắp. Tần Nhiên không thể không bội phục thiết kế ra dạng này ẩn tàng phương thức người. Có lẽ đối phương danh bất kinh truyền, nhưng là đối phương tất nhiên là cực kỳ biết rõ nhân tính. Bất quá, dù cho lại kinh ngạc Tần Nhiên đều không có quên chính mình thân ở nguy hiểm mà đi mau. Tần Nhiên kéo lại cảnh sát trưởng Johan, lần nữa bắt đầu chạy. Giờ phút này, bọn họ tình cảnh càng thêm nguy hiểm mà ni so với lung lay sắp đổ đại sành. Này chen chúc mà đến vàng không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm mà ni một khi bị vùi lấp. Tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Cảnh sát trưởng Johan có Tần Nhiên lôi kéo. Trước tiên tỉnh táo lại, nhưng là Uyên Bá Tước nhưng liền không có may mắn như vậy. Hắn tại Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan lần nữa chạy thời điểm, mới lấy lại tinh thần, trước sau không cao hơn một giây. Nhưng có đôi khi, một giây đồng hồ thời gian chính là sinh tử có khác. Cảm thụ được sau lưng ầm ầm chấn động, Nguyên Bá Tước chưa bao giờ giống lúc này chán ghét vàng. Hắn vô cùng muốn rời xa những này vàng, nhưng là, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tuân theo bất luận kẻ nào ý chí mà thay đổi. Nguyên Bá Tước cũng không ngoại lệ, cho dù hắn đem hết toàn lực, nhưng là sau lưng chấn động lại là càng ngày càng gần. Phảng phất như là một đầu nghèo đói dã thú không ngừng tới gần lấy con mồi. Bối rối, hoảng sợ, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu Nguyên Bá Tước quần áo. Hắn còn không muốn chết, hắn có thương người vô pháp tưởng tượng quyền lực, địa vị, hắn còn có vô số kế hoạch không có áp dụng. Hắn làm sao có thể liền chết đi như thế? Không thể, ta không thể chết, cho dù chết, cũng là các ngươi đáng chết. Tử vong tới gần, để Uyên Bá Tước lý trí hoàn toàn bị bóp méo. Hắn nhìn lấy chạy tại phía trước Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan, sau một khắc, cả người liền bay nhào hướng Tần Nhiên. Cảnh sát trưởng Johan, đi chết đi, khuôn mặt vặn vẹo Uyên Bá Tước, giống như đoạt mệnh lệ quỷ. Từ trong cổ họng gạt ra lời nói như thế, mà Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan thì là gần ngay trước mắt, cẩn thận, đứng ở đại sảnh bên ngoài các thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên. Nhưng là ngay tại các thanh âm vừa mới vang lên trong nháy mắt. Tần Nhiên phảng phất như là không cần đoán cũng biết, chạy bên trong bỗng nhiên xoay người một cái, tại Uyên Bá Tước thủ trưởng sắp bắt lấy hai người quần áo lúc. Một chân đá vào Uyên Bá Tước trên mặt, ầm, cự đại lực đạo, để Uyên Bá Tước bay ngược mà quay về, trực tiếp bị vô số hoàng kim cuốn vào bên trong. Đối với Uyên Bá Tước đột nhiên tập kích, tại Tần Nhiên đê cấp bậc cảm giác dưới, hoàn toàn cũng là không chỗ che thân. Trên thực tế, làm địch nhân tại sau lưng thời điểm, Tần Nhiên là không thể nào không lưu tâm chú ý, tại đối phương làm ra động tác công kích trong nháy mắt. Tần Nhiên liền đã chuẩn bị phản kích, mà dạng này phản kích, đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có lẽ đối phương tại trong tòa thành này quyền thế ngập trời. Thế lực vô cùng cường đại, nhưng là cá nhân thực lực, lại là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ vì ứng phó một số đột phát tình huống, tại lúc tuổi còn trẻ, đối phương đi qua một số huấn luyện, nhưng là đợi đến đối phương kế thừa tước vị, trở thành nhất tộc chi trưởng về sau, những huấn luyện đó đã sớm bị đối phương không hề để tâm. Lại thêm niên kỷ tăng lớn, Nguyên Bá Tước cái này nhìn như ngoan lệ bổ nhào về phía trước. Trên thực tế cũng chính là người bình thường liều mạng một lần a. Tại đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên trong mắt, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Nguyên Bá Tước đang ra sức bổ nhào về phía trước trong nháy mắt. Thất bại kết cục liền đã nhất định. Không, thê tiếng giống thảm im bặt mà dừng. Đỏ tươi tại kim sắc bên trong chợt lóe lên rồi biến mất. Vàng hình thành thủy triều trong nháy mắt thôn phệ Nguyên Bá Tước. Không chút nào dừng lại hướng về Tần Nhiên. Cảnh sát trưởng Johan mà đến, tại một chân đá bay Nguyên Bá Tước về sau, Tần Nhiên căn bản không có lại đi nhìn bị chính mình một chân đá trở về Nguyên Bá Tước là kết cục gì. Lại một lần nữa bắt đầu chạy, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu như không muốn cùng đối phương một cái hạ tràng lời nói. Vậy thì nhanh lên chạy, nhưng là, đi qua Nguyên Bá Tước trì hoãn. Sau lưng Hoàng Kim Thủy Triều lại là càng ngày càng gần. Đừng quản ta, chính mình chạy, cảnh sát trưởng Johan cảm thụ được sau lưng chấn động, đối đỡ lấy chính mình Tần Nhiên la lớn. Johan rất rõ ràng, nếu như không là có hắn liên lụy, lấy Tần Nhiên tốc độ sớm liền chạy ra khỏi cái đại sảnh này. Mà bây giờ Tần Nhiên một mực đỡ lấy hắn. Kết quả cuối cùng tất nhiên là hai người cùng một chỗ bị cuốn vào đến Hoàng Kim Thủy Triều bên. Trong, nghĩ đến cái này Johan, nhếch miệng hướng về phía Tần Nhiên cười một tiếng. Sau đó, bỗng nhiên một thanh tránh thoát Tần Nhiên nâng, đối Tần Nhiên dùng lực vung tay lên, hô lớn, chạy mau, tiếng la rơi xuống. Cảnh sát trưởng Johan nửa cái thân thể liền bị Hoàng Kim Thủy Triều cuốn vào bên trong. Tần Nhiên vội ý thức quay người, qua đem cảnh sát trưởng Johan lôi ra tới, tuy nhiên lý trí nói cho Tần Nhiên tiếp tục chạy mới là đúng. Nhưng là lúc này, Tần Nhiên thân thể lại là không bị khống chế, hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Khi hắn kéo lại cảnh sát trưởng Johan lúc, nhìn lấy gần trong gang tấc Hoàng Kim Thủy Triều, mới phản ứng được chính mình làm gì ngu xuẩn sự tình. Vậy mà là một cái dân bản địa, mà ném mạng nhỏ, Tần Nhiên không khỏi lộ ra một cái đau thương cười khổ. Mà cảnh sát trưởng Johan làm theo là hoàn toàn ngây người. Hắn nhìn lấy liều mạng lôi kéo chính mình hướng lui về phía sau Tần Nhiên. Đột nhiên cảm giác được có thể có được dạng này một vị hảo hữu. Thật sự là hắn kiếp này vinh hạnh, cảnh sát trưởng, Tần Nhiên các hạ, đại sảnh bên ngoài các kinh hô. Thủ hộ kỵ sĩ nhướng mày, trước mắt tương tự một màn, để hắn lại một lần nhớ lại vĩnh viễn không muốn nhớ lại sự tình. Lần trước hắn bất lực, mà lần này, rát băng, khớp xương bạo hưởng bên trong từng đạo vô hình khí lưu bắt đầu ở thủ hộ kỵ sĩ trên thân. Thể tán phát ra, hướng về hai tay của hắn hội tụ, cái kia vốn là cao lớn thân thể. Ở thời điểm này càng là bỗng dưng cao vài tấc, đon, gầm nhẹ thủ hộ kỵ sĩ mãnh liệt hai tay đẩy về phía trước ra. Oanh, vô hình khí lưu, hóa thành có hình dạng, thẳng tắp, dài nhỏ, vô cùng cuồng bạo, tựa như ra biển giao long thẳng tắp vọt tới này Hoàng Kim Thủy Triều. Oanh, đâm vào Hoàng Kim Thủy Triều trong nháy mắt, có hình dạng khí lưu liền nổ tung lên, vô số vàng mãn thiên phi vũ. Hoàng Kim Thủy Triều không thể ức chế đón đến. Thừa dịp lúc này, Tần Nhiên một bả nhấc lên cảnh sát trưởng Johan, lại một lần điên cuồng hướng về phía trước bắt đầu chạy. Mà tại hai người xông ra đại sảnh, tức sẽ tiến vào đến hành lang thời điểm, nhất tôn nguyên bản bao phủ tại Hoàng Kim Thủy Triều trung kim quan tài lại hiển hiện ra. Tựa như thừa phong phá lãng, tôn này kim quan cũng xông ra đại sảnh. Tiến vào trong hành lang, đụng ở một bên trên vách tường, ầm, bởi vì va chạm mà dừng lại, kim quan cái nắp bị bỗng nhiên đẩy ra. Hai bóng người nhảy ra, Aedili, Han, Jimmy, Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người. Đối riêng phần mình chú ý mục tiêu nhịn không được xuất sinh kinh hô. Mà đột nhiên xuất hiện hai người cũng là khẽ giật mình. Bất quá, lập tức nghĩ đến cái gì hai người lại là biến sắc. Chạy mau, có quái thú, hai người đồng thời nói ra, giống, trầm thấp tiếng giống, rõ ràng từ bị hoàng kim lấp đầy trong đại sảnh truyền đến. Tần Nhiên đề cấp bậc cảm giác giao phó thị lực, để hắn như ẩn như hiện nhìn thấy một đường bóng người to lớn. Cùng lúc đó, người chơi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, trong một tháng tìm tới Aedili, hắn hoặc là nàng thi thể người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi tân thủ phó bản. Mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Mà lại, hệ thống nhắc nhở ra không chỉ dạng này một đầu. Tên, vỡ vụn hồng bảo thạch loại hình, bảo thạch phẩm chất, ưu tú thuộc tính, khảm nạm tại vũ khí, đồ phòng ngự bên trên, là ngươi vũ khí mang đến một tháng 2 điểm hỏa diễm thương tổn đặc hiệu hoặc là vì ngươi đồ phòng ngự mang. Đến 1% đến 2% hỏa diễm kháng tính đặc hiệu. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó giá trị vượt xa phổ thông châu báu. Cái này là một cái kẹp ở Tần Nhiên trên vạt áo. Ngón út to bằng móng tay đá quý màu đỏ. Hiển nhiên là tại lan dần một chiêu, đòn oanh kích kim sắc thủy triều về sau. Nương theo lấy mãn thiên phi vũ vàng rơi vào Tần Nhiên trên thân. Nhìn trong tay cái này mai đá quý màu đỏ, lại nhìn xem tràn ngập hoàng kim đại sành, tại này tiền vàng, kim khối ở giữa, không ít bảo thạch tản ra sáng chói màu sắc, Tần Nhiên toàn thân cũng là chấn động, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Nhiên trong lòng. Còn thừa trong vòng 5 phút đồng hồ nhặt lấy càng nhiều bảo thạch. Hết chương.